Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3424, chương 3429, khảo hạch. Hạ Minh thật sâu nhìn mới không biết liếc một chút, đối với người này hắn cũng là không quen, có điều hắn cũng không có vội vàng cự tuyệt, vừa vặn hắn còn cần đối với thần vũ học viện làm ra một số giải. Có lẽ có thể từ trên người người nọ giải một chút. Hạ Minh cười cười nói. Tốt, tại hạ Hạ Minh, rất hân hạnh được biết Phương huynh, mới không biết cười cười nói. Nguyên lai là Hạ huynh đệ. Hạ huynh đệ, đi, chúng ta cùng tiến lên đi. Hạ huynh, ngươi là lần đầu tiên tới nơi này à? Mới không biết nhìn xem Hạ Minh. Hỏi, không tệ, Hạ Minh khẽ gật đầu. Cười cười nói, tại hạ xác thực là lần đầu tiên tới nơi này, mới không biết nghe vậy. Bừng tỉnh đại ngộ, cười cười nói, Hạ huynh, vậy ngươi nhưng muốn chuẩn bị tốt, miễn là đạp vào thông thiên lộ, chúng ta khảo hạch có thể cũng đã bắt đầu. Ồ, Hạ Minh hơi kinh ngạc, hỏi, ngươi nói là, miễn là đi hướng con đường này, khảo hạch liền bắt đầu. Không tệ. Mới không biết gật gật đầu, nói, rất nhiều đến từ hắn địa phương người, cũng không biết thần vũ học viện có như vậy một đầu khảo nghiệm. Miễn là đạp vào thông thiên lộ, khảo hạch cũng đã bắt đầu, cho nên, một số thời khác, có ít người căn bản đi không đến thông thiên lộ phần cuối. Cũng chính là đến tiên sơn, vì vậy những thứ này người đều tại phẫn hận nói thần vũ học viện bất công. Thực, cái này thông thiên lộ cũng là một loại khảo hạch. Thì ra là thế, Hạ Minh bừng tỉnh đại ngộ. Sau đó vừa nghi ngờ hỏi. Xin hỏi Phương huynh, cái này thần vũ học viện bên trong đệ tử, lại là làm sao phân? Mới chưa biết, tại thần võ trong học viện, tổng cộng chia làm cửu đại phân viện, mà cửu đại phân viện thiên về điểm cũng là có chỗ khác biệt. Cửu đại phân viện lại có 9 đại viện trưởng. Cái này 9 đại viện trưởng đều là đỉnh phong cao thủ, nghe nói đều siêu việt động hư cảnh. Đến mức mạnh bao nhiêu, không phải là chúng ta có thể biết. Bên trong lấy thiên viện thực lực mạnh nhất, rất nhiều người sớm tiến vào uy phong học viên về sau đều chọn thiên viện, mà lại thiên viện tư nguyên cũng là vô cùng phong phú. Đương nhiên nhân số quá nhiều, cho nên thiên viện thiên tài cũng là nhiều. Đại đa số tư nguyên đều là cho những thiên tài này. Về sau còn có địa viện, huyền viện, cái này hai đại viện thực lực cũng không thể khinh thường. Rất nhiều người tiến vào không thiên viện, cũng đều sẽ lựa chọn cái này lưỡng viện. Về sau còn có luyện khí viện, luyện đan viện, trận pháp viện, về sau chính là thái nhất viện. Chính là một viện, đạo nhất viện, muốn nói thực lực kém cỏi nhất, chỉ sợ sẽ là cái này tam viện. Phía trên tam viện thực lực mạnh nhất, bên trong tam viện thì là thứ nhất được người hoan nghênh. Mới không biết giải thích nói, ồ, Hạ Minh hơi có chút kinh ngạc, không nghĩ tới cái này thần vũ học viện lại còn chia làm 9 viện. Tạm thời không nói đến, còn có thượng trung hạ tam viện nói chuyện. Cái này không khỏi để Hạ Minh hơi kinh ngạc, nhìn đến các viện cùng các trong nội viện, cũng là có không ma sát nhỏ a. Lúc này mới không biết lại tiếp tục giải thích nói, thái nhất viện, chính là một viện thực lực hơi chút so đạo nhất viện tốt hơn không ít. Nói như vậy, thái nhất viện cùng chính là một viện đều là phía dưới đệ tử tới. Tuy nhiên cũng có thiên tài, nhưng chỉnh thể thực lực kém không ít. Mà đạo nhất viện, có thể nói là cả môn phái bên trong thực lực kém cỏi nhất. Thậm chí ngay cả đệ tử đều không có. Bao nhiêu, nhưng là có một chút. Đạo nhất viện viện trường, thực lực cũng là mạnh nhất. Hạ Minh nghe xong, khẽ gật đầu. Trong lúc nhất thời, đối với cái này thần vũ học viện cũng là hơi có chút tò mò. Không biết thiên đạo học viện viện trường nên vô đạo ở đâu cái viện. Hạ Minh hơi chút trầm tư, nói như vậy, đại đa số người đều chọn thiên viện. Đúng vậy à, mới không biết, khẽ gật đầu. Nói, Hạ huynh, nếu như có thể tiến vào thiên viện, ngươi có thể tuyệt đối không nên do dự. Thiên viện là lựa chọn tốt nhất. Ta biết, Hạ Minh khẽ gật đầu. Sau đó hỏi, không biết cái này thông thiên lộ khảo hạch là cái gì? Ta cũng không biết, mới không biết, khẽ lắc đầu. Nói, bất quá ở chỗ này có một cái trận pháp. Trận pháp này rất huyền diệu, mà ẩn núp trong bóng tối, thì là có chuyên môn nhìn ta người. Cho nên chúng ta hết thảy, những thứ này người đều là như lòng bàn tay. Một khi có đặc biệt đệ tử ưu tú, cũng sẽ khiến tranh đoạt. Dạng này liền có thể miễn thí tiến vào thần vũ học viện. Chỉ bất quá, dạng này đệ tử đều là nắm giữ đỉnh phong thiên phú, vô cùng đáng sợ. Cái này đã hơn ngàn năm, tựa hồ lại cũng không có cái gì đệ tử có thể kinh động những người kia. Hạ Minh nghe xong, hiểu không thiếu. Hạ Minh ánh mắt tại cái này thông thiên lộ phía trên dừng lại một chút. Sau đó ôm quyền nói, đa tạ Phương huynh cáo chi. Đối với thần vũ học viện, hắn giải còn thật không phải rất nhiều. Nếu như không là mới không biết lời nói, hắn có lẽ còn có rất nhiều phiền phức. Hạ Minh hít sâu một hơi, ánh mắt lấp lóe một chút, nói, Phương huynh, chúng ta cùng tiến lên đi thôi. Được, mới không biết cười gật gật đầu. Sau đó hai người chính là vừa sải bước ra, tiến vào cái này thông thiên lộ bên trong. Vừa vào thông thiên lộ, cái này khiến Hạ Minh nhíu mày, bởi vì hắn phát giác được cái kia chung quanh một số biến hóa. Cái này khiến Hạ Minh sắc mặt cũng là một chút xíu biến đến ngưng trọng lên, bởi vì hắn phát giác được chính mình giống như tiến vào trong trận pháp. Chính như mới không biết chỗ nói, cái này thông thiên lộ giống như cũng là một cái trận pháp, mà lại Hạ Minh còn nhạy cảm phát giác tựa hồ có người nào đang chú ý nhóm người mình. Hạ Minh hít sâu một hơi, ánh mắt lóe lên hỏa nhãn kim tinh. Theo Hạ Minh ở trong nội tâm gầm nhẹ một tiếng, sau đó hắn hai mắt bắt đầu biến hóa, một đám lửa bay lên. Hạ Minh hai con ngươi dường như bốc cháy lên đồng dạng. Ngay sau đó, Hạ Minh chung quanh bắt đầu biến hóa. Hắn nhìn đến trận pháp vận chuyển quỹ tích. Cái này khiến Hạ Minh hơi có chút giật mình, bởi vì cái này trận pháp cùng bình thường trận pháp khác biệt. Cái này lại là một cái hoạt trận pháp. Cái này không khỏi để Hạ Minh hít sâu một hơi. Dạng này trận pháp nhất định phải từ đỉnh phong trận hồn sư mới có thể bố trí đi ra. Trận pháp này không chỉ có cường đại phòng ngự lực lượng, thậm chí còn có khủng bố sức mạnh công kích. Đương nhiên, cái này cũng không phải là trận pháp trọng yếu nhất. Trận pháp này trọng yếu nhất, đó chính là truyền tống. Không tệ, cũng là truyền tống, một cái có thể đem môn phái truyền tống trận pháp. Khổng lồ như thế trận pháp, muốn bố trí đi ra, đến tiêu bao nhiêu tư nguyên? Loại kia tư nguyên, đủ để đem một tên người bình thường cho chồng chất đến đại đế cảnh giới. Thậm chí không chỉ như vậy, không nghĩ tới, cái này thần vũ học viện vậy mà như thế tài đại khí thô. Chẳng lẽ không biết tài không lộ tướng a? Trận pháp như thế là, sợ rằng sẽ bị khác môn phái nhớ thương a. Trong lúc nhất thời, cái này khiến Hạ Minh nghi hoặc không hiểu. Có điều hắn cũng không có suy nghĩ nhiều. Vậy mà thần vũ học viện có thể đến bây giờ. Như vậy thần vũ học viện tất nhiên có chính hắn chỗ hơn người. Hiện tại chủ yếu nhất là nghĩ biện pháp tiến vào thần vũ học viện. Hy vọng thần vũ học viện có thể chịu đựng lấy vu tộc áp lực. Nếu không phải như vậy lời nói, đây mới thực sự là phiền phức. Nghĩ tới đây, Hạ Minh hít sâu một hơi, ánh mắt cũng là lấp lóe một chút, biến đến càng thêm sắc bén lên. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.